trên trời cũng thế, ai nấy cũng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi, ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng mảy may đánh mất một đồng, lại chẳng thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được một đồng quan đánh mất. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đánh mất. Cũng thế thôi, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp: một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: thưa cha cho con phần tài sản được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Và khi anh ta ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng cho heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta ngồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời, với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với cha, với trời, chẳng nên đáng gọi làm con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây cho cậu mặc, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân, rồi đi bắt con dê vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta gần về đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu làm thịt con bê béo vì được lại cậu ấy, thấy cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả nổi giận và không chịu vào nhà. Cha cậu năn nỉ, cậu trả lời cha: cha coi, bao năm trời con hầu hạ cha, chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta rằng: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy. Mẫu chuyện đàn ông, đàn bà và con rắn như sau. Ngày Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ nào mọc lên vì Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trèo lên và tưới khắp mặt đất. Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Thiên Chúa trồng một bụi cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Thiên Chúa khiến từ đất mọc nên đủ mọi thứ, cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, cả cây trường sinh ở giữa vườn và một cây cho biết điều thiện, điều ác. Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen đấy, cấy cày và canh giữ đất đai. Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hầu hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái cây của cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Rồi Thiên Chúa lại phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá từ tương xứng với nó. Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, mọi dã thú, nhưng con người không tìm cho mình một trợ tá tương xứng. Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi. Rồi Thiên Chúa rút xương một cái xương sườn của con người ra, lắp thịt thế vào, làm thành một người đàn bà, dẫn đến với con người. Con người nói, phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo với ngươi là không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn, trái cây, các loại trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây giữa vườn Thiên Chúa bảo không được động tới kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó thì ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôi. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó ăn cùng mình. Bất ngờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa những đám cây cối để khỏi giáp mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi con người và hỏi, người ở đâu? Con người thưa, con nghe thấy tiếng ngài ngoài vườn, con sợ hãi vì trần truồng nên con lẩn trốn. Thiên Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa, người đàn bà ngài cho ở với con đã cho con ăn trái cây nên con ăn. Người Thiên Chúa bảo người đàn bà, người đàn bà làm gì thế? Người đàn bà thưa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Thiên Chúa phán với con rắn, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mùi thối mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà Chúa phán, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn người chồng và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người Chúa phán, vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta truyền ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ gai, sinh gai ốc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Thiên Chúa nói, nay con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện, điều ác. Bây giờ đừng để chúng giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn cây Ê-đen để cày đất đai. Từ đó, phía đông vườn Ê-đen, Thiên Chúa đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, canh giữ đường đến cây trường sinh. Hắn ngồi nghe Nhung kể đến chuyện đến khi trời sáng bạch thì bước xuống giường và bảo, tối nay chúng ta sẽ làm đám cưới. Chúa sinh ra anh là đàn ông, em sinh ra là đàn bà, chúng ta phải làm chồng vợ thôi. Nhung tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói thật hay đùa đấy? Mẹ ở cái nơi khỉ kho cò gáy này còn cứ treo làm gì? Nếu anh thích em sẽ là của anh. Em vẫn còn đang thuộc về anh đây thôi. Hắn không nói không rằng bước ra phía cửa sau, lần về hang đá tìm thằng Xế. Buổi tối hôm ấy, những nhân vật chủ chốt của hội Án Sơn tập trung ở bãi cỏ cách nơi ở của hắn không xa. Một đống lửa được đốt lên, bốn bình ắc quy đặt bốn góc thắp sáng tám ngọn đèn hình quả quýt. Hắn vẫn vận chiếc áo da móc meo hôi xỉn, còn Nhung rực sáng trong chiếc áo dài trắng có đeo dây thánh giá trước ngực. Gà quay, thịt nướng, bia hộp la liệt, khả năng ăn uống được đáp ứng đến mức tối đa. Khách mời cứ việc thực lòng vui cho đám cưới của hắn. Nhung đẹp đến mức đờ đẫn trước những con mắt đang bắt đầu ngầu lên vì bia. Hắn cũng thấy là Nhung đẹp. Nét bầm dập của một đứa con gái qua tay hết thằng này đến thằng khác đã được thay thế bằng một vẻ thùy mị đoan trang đến khó ngờ. Lân Sáu Ngón hôm ấy là người uống nhiều nhất. Càng uống, mặt Lân càng đanh lại, khô lạnh, vô cảm. Sống với Lân đã lâu là chiến hữu thân thiết từng vào sống ra chết với nhau, nhưng quả thực hắn không hiểu Lân lắm. Hắn đánh giá rất cao về bản lĩnh chiến trận của Lân. Ngoài ra, hắn không hiểu gì về con người này. Lần hai đứa trốn chạy ra, hắn đã từng ở nhà Lân. Đó là một ngôi nhà tồi tàn và ẩm mốc. Trong ngôi nhà đó có người đàn bà khắc khổ cùng với một đứa bé lên 8. Người đàn bà gọi Lân là cậu, cậu Lân. Đứa bé gái gọi Lân là bố. Suốt 3 ngày hắn ru rú trong buồng nên không hiểu mối quan hệ giữa người đàn bà đó với Lân là thế nào. Lúc đầu hắn tưởng là hai chị em, nhưng rồi hắn thấy lạ là khi bữa cơm cuối cùng có đông đủ mọi người, đứa bé lại gọi người đàn bà đó là mẹ. Hắn không muốn hỏi Lân về cái sự lạ đó. Sau này khi lên trên bãi vàng, hắn ở trên hang, Lân ở hang dưới. Hai đứa ít có dịp tâm sự với nhau. Mẹ Lân thuộc tuyết người không thích tâm sự. Chỉ một lần duy nhất kể chuyện, ấy là trên chuyến xe chạy 300 cây số từ quê Lân tới bãi vàng. Quay về câu chuyện, hắn biết được Lân đã từng là lính Campuchia. Sau khi giải ngũ, Lân có lấy vợ, song người đàn bà ấy vẫn gọi Lân là cậu. Chắc chắn không phải vợ Lân. Chuyện Lân kể là một chuyện về chiếc xe bò. Khi ấy, chiếc xe khách chở hai thằng đang đi bỗng phanh dúi lại để tránh một chiếc xe bò qua đường. Lân buông ra một tiếng chửi thề rồi bảo: xe bò của mình buồn cười thật, không giống như xe bò của người Khmer. Hắn khó hỏi: đi đâu mà biết xe bò của người Khmer? Lân bảo: trước kia tôi đánh nhau ở Campuchia mấy năm, bên ấy nhiều xe bò lắm. Nó giống như những hình khắc ở những tấm phù điêu ở đền thờ Bayon. Đôi bánh của nó cao lên khên bằng gỗ đóng vành sắt, thành chiếc thùng xe không vương quá vành bánh. Đặc biệt trên xe lúc nào cũng có một cái cần cong vút ra phía trước. Hắn thấy lạ lại hỏi: sao lại có cái cần cong vút ra phía trước? Lân kể: vì chuyện cổ Campuchia nói về một người đàn ông làm cá ở biển hồ. Người đàn ông hễ đưa xe cá qua đoạn sông kia thì bị một con cá sấu ra ngăn đường, đòi phải nộp số cá lớn cho cá sấu ăn đủ no. Người làm cá uất ức vì đưa cho cá sấu thì vợ con ở nhà đói, nếu không thì cá sấu đòi nuốt cả bò lẫn người. Đã vậy, cá sấu lại ngày một tham lam, nó đòi ăn ngày càng nhiều hơn. Người làm cá bàn với cá sấu: cao sang như ông sao lại chịu hạ mình ăn cá ương. Ông hãy để tôi mang ông theo trên xe, hễ đói là ông có cá tươi cho ông ăn đã. Sấu nghe bùi tai, đành để kéo lên thùng xe. Xe tiếp tục đi trên con đường quá ư gồ ghề. Mỗi lần bánh xe lục khục thì sấu bị xô gập mình vào thành xe đau ê ẩm. Người làm cá lại nói: ông sấu ơi, để tôi cột tạm ông bên thùng xe, nếu không xương sống của ông sẽ gãy mất. Sấu ta cũng biết đề phòng, chỉ cho cột qua loa. Người làm cá liền cho xe rẽ vào lối đi gập gần hơn nữa. Sấu bị lắc qua lắc lại, tưởng như đứt hơi, bèn vội nài người, cột chặt sấu vào thành xe, vào cả càng xe. Được thể, người làm cá bèn đem hết số trảo thần dự trữ cột thật chặt sấu vào thành xe, vào cả càng xe. Cứ xe cứ vừa đi, sấu ta lại càng đau đớn vô cùng, nhưng càng quẩy thì chảo thấm nước càng thích chặt thêm, làm sấu phù thành từng khúc. Cái đầu sấu ưỡng ra, rên rỉ xin tha, nhưng người làm cá đời nào chịu tha cho sấu. Đến lúc chết, thân sấu cứng ngắc, đầu sấu vươn dài ra trước xe. Chiếc cần cong ấy chính là cái đầu cá sấu vừa sửa xưa ấy biến thành mà ra. Hắn nghe xong chuyện gật gù. Thì ra cái cần câu đó nhắc nhở đến trí thông minh và lòng dũng cảm của người Khmer. Lân bỗng buộc miệng: hồi đám cưới tôi, cả hai họ đều đi xe bò. Nhưng sau này con vợ tôi khốn nạn quá, tôi đã giết nó, rồi cũng lại dùng xe bò chở đi ra sông vứt xác. Tôi trốn chạy trên một chiếc xe bò và bị bắt cũng ở ngay trên thùng chiếc xe bò, khi trên người phủ đầy cá ương. Lân nói xong câu đó thì im lặng, không hé răng nửa lời cho đến khi chiếc xe dừng lại cho hai thằng nhảy xuống. Hôm nay Lân lại chia vui với hắn bằng một bộ mặt lạnh như đá núi. Đám cưới của hắn gợi nhắc cho Lân nhớ về chuyến xe hoa có bò kéo ngày nào chăng. Lân hơn hắn 4 tuổi, từng là lính chiến, lại có vợ con nên cuộc đời nhiều trang vui buồn hơn hắn. Chính Lân là người đã dạy cho hắn bắn những viên đạn đầu tiên từ khẩu K-54 mua được bằng số tiền cướp ở tiệm vàng sau khi trốn trại. Cũng chính Lân vạch ra kế hoạch cướp súng của bọn thành dê ngay đêm đầu đặt chân đến bãi vàng này. Lân bảo: ở đây muốn làm ăn được phải là bưởng của các bưởng. Hội Án Sơn của mày phải mạnh hơn các hội khác. Muốn mạnh phải có vũ khí. Thời này chỉ trông chờ vào vài ba khúc cung với mấy con lê thì vứt. Phải có súng. Đòm một phát là đâu vào đấy hết. Chiều nay tao thấy hai thằng đàn em của thành dê tháo AK ra lau ở bãi cỏ bên cạnh lán trại. Phải lấy hai khẩu súng ấy cho bằng được. Hắn hỏi: lấy bằng cách nào? Lân bảo: kiếm khoảng 10 thằng, bịt mặt lại, mang theo dao và kiếm. Tao với mày sẽ nhái giọng miền trong, nửa đêm nay ập vào cướp. Sáng mai vẫn sang chia buồn như thường. Nếu chúng nó chống cự đến cùng thì tao sẽ rút quả mỏ vịt này ra, đốn chúng nó như đốn cây non ấy. Đêm ấy bọn hắn đã thành công. Cũng chính Lân đã tháo lắp từng bộ phận trên súng AK, chỉ cho hắn biết đâu là nòng, là quy lát, là hộp tiếp đạn, là bán, là lò xo, là kim hỏa, là đầu ruồi của một khẩu súng. Sau đó Lân cũng dạy cho hắn cách bắn tà âm, tà dương, cách để nóc liên thanh, tắc cú, điểm xạ. Lân lì lợm, giỏi tác chiến, hơi hiếu sát và đôi lúc tâm tính bất thường như người có biểu hiện mắc cục bận tinh thần. Hắn chịu trách nhiệm tổ chức hội nhóm, khai thác, cô đúc, lưu thông, phân phối số kém vàng thu được. Lân luôn ủng hộ hắn. Dù sao hắn cũng là thằng có học. Lân chịu khó đọc báo, nhận biết được những thay đổi hàng ngày của xã hội, biết tiếng ra, rút vào đúng lúc, phù hợp nên Hội Án Sơn của hắn không ngừng lớn mạnh. Ngay cả việc hắn tổ chức thành công quán hàng tổng hợp do Nhung đứng quản lý cũng chứng tỏ hắn có đầu óc hơn những bưởng khác có thâm niên ở bãi vàng này. Cuộc vui của hắn cũng đến lúc tàn. Lân đến bên hắn và bảo: ông chui vào hang cho sớm đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay của ông sẽ phải nghĩ đến việc có ra tự thú hay không đấy. Con vợ ông nó sẽ nhắc nhở ông điều ấy. Nếu đúng thế, nó là con vợ tốt. Dù có phải bóc cổ nó thì cũng nên xây cho nó một nấm mộ đàng hoàng. Rồi Lân lững thững bước về hang đá của mình. Lân cũng được hưởng lợi từ bãi vàng này, tỷ lệ tương đương như hắn. Lân đánh thành từng lá to bằng đốt ngón tay rồi cho vào con lợn đất.